Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, 373 khắp nơi cướp bóc kế hoạch. Trên, canh rắn, Orochimaru nhất thời địa phương. Hơn nữa Loki quyền trượng hắn mới vừa nghiên cứu ra một điểm công năng. Nhưng là Ruri lại biết được nó lai lịch. Tốt đi, cái này rất vô lực. Orochimaru ngược lại không có nghĩ qua dùng Loki quyền trượng tới khống chế Ruri. Bởi vì hắn căn bản không minh bạch tâm linh bảo thạch lực lượng mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy vật này thật không tệ. Nhưng là Ruri thực lực. Nhìn thấy cái trán trên cái viên này Nguyệt Chi nhãn sao? Cửu câu ngọc Rinnegan. Có thể thi triển vô hạn nguyệt độc con mắt. Nắm giữ lấy có thể nhượng toàn thế giới đều chìm vào huyễn cảnh năng lực. Tại trước mặt nó dùng tâm linh đầu độc loại năng lực. Không hiểu tâm linh bảo thạch Orochimaru sẽ không ngu như vậy. Vân vân và vân vân. Người lúc trước đưa ra mấy loại tưởng tượng chung nhẫn thuật ta đều hoàn thành. Muốn nhìn một chút sao? Có một đoạn thời gian, Ruri đang nghiên cứu khôi lỗi thuật. Kia là bởi vì hắn nghĩ tự nghĩ ra nhẫn thuật vui đùa một chút. Sau đó, Orochimaru kỹ thuật dự trữ càng phát ra hùng hậu. Cũng đem các loại tưởng tượng thực hiện. Còn muốn nói sang chuyện khác. Oành, một cái đại xà bị thông linh xuất hiện. Nhìn thấy này vạn xà sao? Nói nhảm nữa ngươi kết quả không thể so với nó tốt. Phốc suy, cầu đạo ngọc hóa thành chủy thủ ghim vào vạn xà thân thể. Khoét ra một miếng thịt. Sau đó, cầu đạo ngọc hóa thành trường côn. Đem thịt rắn sâu. Một chùm hỏa diễm giấy lên. Bắt đầu thịt nướng. Vạn xà, MMP. Lão tử tại sao muốn tiếp nhận lần này thông linh? Các ngươi đây là giết gà dọa khỉ sao? Nhưng là lão tử là rắn không phải gà a. Mặc dù rất căm phẫn, nhưng là vạn xà một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì Ruri hiện đang tỏa ra khí thế chính là một cái có thể sử dụng hai cây đầu ngón tay bóp chết. Hắn nhân vật, không chọc nổi không chọc nổi. Linh lợi, oành, bị cắt một khối kế thịt vạn xà ma lưu chạy trốn. Hơn nữa tính toán không nữa tiếp nhận thông linh. Mùi thịt dần dần tản mát ra. Orochimaru vậy mà cảm thấy. Thịt này thế nào thơm như vậy? Tốt đi, hương mặc dù hương. Nhưng là mình cũng không hy vọng người khác ngửi được chính mình vị thịt thời dã có giống vậy cảm. Thụ, Jiraiya là đúng. Orochimaru bất đắc dĩ nói. Jiraiya, vâng. Hắn tại rượu Mộc Sơn bên kia thông báo hắn ngươi lập tức trở về lúc chạy đường. Orochimaru quả, đoạn bán đồng đội mình. Như vậy, hắn tại sao muốn chạy trốn? Nói đi, các ngươi rốt cuộc làm chuyện trái lương tâm gì? Cũng không có gì. Chính là nhượng Kakashi bọn họ đương thoáng cái mồi nhử. Do ta thả ra tin tức, hấp dẫn trên trời cái kia đại gia hỏa tới. Sau đó ta cùng Jiraiya có thể cướp nó. Dù sao lần trước Minato một người đánh liền đối phương chống đỡ không được. Ta cùng Jiraiya liên thủ. Thế nào cũng có thể đem nó cướp đi xuống đi. Đến lúc đó sau đem đồ bên trong cùng kỹ thuật phân mất. Orochimaru cũng không giấu giếm. Nói ra bản thân số nhân viên a ngươi tính toán. Hả, ngươi còn mang theo tâm linh bảo thạch. Cho nên là tính toán kể cả người bên trong cùng một chỗ thu không? Ruri minh bạch Orochimaru tính toán. Vâng, nhưng là không khéo là ngươi vừa vặn trở lại. Orochimaru cũng rất bất đắc dĩ a. Mẹ nó, làm xong vụ này, hắn sau đó liền có một cái thiên không pháo đài. Đáng tiếc Ruri đột nhiên trở lại. Phải không, chúng ta tiếp tục, cướp được cái gì cũng thuộc về ngươi. Chỉ cần đem bên trong tư liệu phục chế một phần cho ta liền có thể. Orochimaru nói, không thiên hàng không mẫu hạm trên nghe lén người nhất thời căng thẳng trong lòng. Nếu là Ruri đồng ý Orochimaru đề nghị, như vậy bọn họ thật có thể trực tiếp đầu hàng. Ruri không trả lời, chỉ là dùng phi thường không hữu nghị nhãn thần nhìn xem Orochimaru. Ây, tốt đi, ta thừa nhận, ta chỉ là từ kiếm tâm cùng ba diệp trên người đạt được một ít lực lượng thôi. Vì thế, ta cấy ghép qua bọn họ tế bào. Hơn nữa đạt được một ít lực lượng. nhưng là ta tuyệt đối không có để cho bọn họ lâm vào qua hiểm cảnh. Orochimaru trịnh trọng nói, mỗi một lần, trừ chính mình, ta đều ít nhất nhượng một vị Kage cấp cường giả theo bên người đảm bảo bảo vệ bọn họ. Một điểm này, người có thể hỏi đệ tam Raikage, Nagato, còn có Kakuzu, Jiraiya là ta tìm được nhiều nhất một cái. Người có thể kiểm chứng. Nói sang chuyện khác thật dùng không được đi. Orochimaru chỉ thật là thành thật bàn giao. Bất quá hắn cũng biết rõ vạn nhất Ruri trở về đến chính mình không tốt bàn giao. Cho nên mỗi lần tìm đường chết đều là để cho người âm thầm bảo vệ kiếm tâm cùng ba diệp. Bảo đảm bọn họ hai không có gặp nguy hiểm. Mà nhân tuyển dĩ nhiên là chọn hắn tương đối quen. Trong đó Jiraiya nhờ cậy số lần nhiều nhất. Sau đó là ban đầu kỳ tích tia chớp mấy người. Ngoặc kép chấm chấm. Người này dạng, để cho ta rất khó làm biết không? Hủy bỏ, Orochimaru bị để xuống, khó xử, nhìn dáng dấp, Ruri là tính toán tha thứ hắn, cho nên sau đó phải biểu hiện tốt một điểm a. Ruri có vấn đề gì phải tận lực giải quyết mới được. Có cái gì khó làm? Orochimaru hỏi một câu, ngoặc kép chấm chấm, kiếm tâm cùng ba diệp năm nay bao nhiêu tuổi? 12 a. Thế nào? Thế nào? Oanh, hữu tình tê tỉnh trở lại quyền. Orochimaru đại khái minh bạch. Cái này rời ạ thì sẽ không mang hài tử a. Không việc gì. Cái này loại sự tình giáo thoáng cái Minato bọn họ liền có thể. Nhưng là ngươi không gây sự sẽ. Không nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Oanh, lại là một quyền. Tính, ta còn là trước nhiệt độ đi. Các loại, chờ. Ruri hết giận trở lại. Orochimaru quả đoạn chạy trốn. Bá. Ruri một cái tuyệt vọng thuấn di xuất hiện ở Orochimaru trước mặt. Orochimaru lúc ấy liền đem mình khuôn mặt che lên tới. Rất ý tứ rõ ràng. Người đánh đi. Sững sờ lấy làm à. Đi hàng không mẫu hạm thượng nhân đi xuống làm khách. Sau đó đem cái kia đồ chơi cho ta rửa sạch sẽ. Ruri nói. Chủ yếu là không thiên hàng không mẫu hạm tại vừa vặn trong chiến đấu làm cho có chút bẩn. Cho nên có chút chê. Rửa sạch sẽ đưa cho ba diệp cùng kiếm tâm đương đồ chơi. Orochimaru cẩn thận hỏi một câu. Nói nhảm, lẽ nào ngươi còn vui đùa một chút cụ? Vậy ta có thể bản chính một phần tư liệu sao? Cút, sau đó Orochimaru vui sướng lan. Ruri nói như vậy, xem như miễn cưỡng hết giận. Hơn nữa phục chế một phần tư liệu Ruri cũng coi là đáp ứng. Không, không chỉ là như vậy. Thậm chí chính mình rời đi một ít gì đó Ruri cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm đã bị Ruri hoa quy đáo đồ chơi hàng ngũ. Như vậy, chính mình nhiều hơn chứa một ít cơ sở giải trí tới lấy đại những vũ khí kia chắc hẳn Ruri nhất. Định sẽ đáp ứng chứ. Ân ân. Thật giống như du thuyền phương án sửa chữa các loại không có thực tế chỗ dùng đồ vật bị chính mình. Ném tới phòng tài liệu xó xỉnh đây. Phải đi tìm ra tốt tốt nghiên cứu một chút. A ha, sinh hoạt luôn là lên lên xuống xuống a. Qua qua một kiếp này. Chiếc này không thiên mẫu tàu chiến cơ bản trên hay là hắn Orochimaru. Không thiên hàng không mẫu hạm trên. Nghe lén được Ruri cùng Orochimaru đối thoại mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không thiên hàng không mẫu hạm đây là muốn biến thành đồ chơi. Oanh, không thiên hàng không mẫu hạm mãnh liệt lay động thoáng cái. Sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đem không thiên hàng không mẫu hạm dẫn dắt đến một con sông vừa Ruri không kiên nhẫn phất tay một cái. Sau đó Orochimaru liền chỉ huy lấy một đám Konoha ninja đi lên người. Các ngươi tất cả đi ra. Chiếc thuyền này thuộc về chúng ta. Đương nhiên, muốn lưu lại cũng được. Vừa vặn ta căn cứ còn thiếu nhân thủ. Orochimaru thứ nhất nhảy tới. Lớn tiếng tuyên bố lấy. Nghênh đón hắn, là một thanh búa. Mẹ nó, là cái kia bạo lực nam. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.